Queen Love, chương 37, Valentine đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm ảnh bốc cháy, Lưu Mẫn Nhi vứt xuống đất và đạp lên ngóc phải của tấm ảnh đã cháy hoàn toàn, phần còn lại cũng chỉ còn là những vết loang lổ xấu xí, không còn nhìn rõ cảnh vật cũng như người trong ảnh nữa. Lưu Mẫn Nhi nhếch mép khinh khỉnh. Tôi hoàn toàn có thể hủy hoại chị như đã làm với tấm hình lỗ bịch này, nhưng chị nên cảm thấy biết ơn, vì tôi sẽ không để chị chết dễ dàng thế đâu. Lễ tình nhân vui vẻ nhé. Cô ta vừa dứt lời, những tên vệ sĩ đồng loạt rút kiếm ra, tiến về phía Chris, Mẫn Nhi lui vào một góc khoanh tay như chờ xem kịch hay. Hai tên vệ sĩ đang giữ lấy tay Chris siết chặt hơn, khiến làn da mịn màng hằn sâu những vết bầm thô lỗ. Nhưng Chris vẫn không hề tỏ bất cứ đau đớn nào, khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng. Một tên đi đến, lăm lăm cây kiếm trên tay, và má phải của Chris ngay lập tức xuất hiện một vệt dài đỏ tươi. Mẫn Nhi bật cười thích thú, tên đó tiếp tục đấm vào bụng Chris, nó khuỵu xuống. Tên vệ sĩ giữ tay phải của Chris chợt thét lên, nằm xuống ôm lấy bàn chân bị dao xuyên thủng của mình. Chris mỉm cười, và nhanh như cắt quay sang bẻ gãy cổ tên còn lại. Bọn vệ sĩ đứng trước mặt chưa kịp làm gì đã thấy hai tên kia gục xuống, còn Chris thì đã đứng thẳng, đang điềm nhiên xoa xoa hai cánh tay vừa được. Giải thoát, rồi, Chris khẽ cười, nụ cười ban ơn quen thuộc, chơi thôi, đám vệ sĩ hơi hoảng. Người con gái tuyệt đẹp với mái tóc cột cao, đôi mắt vô hồn và nụ cười lạnh lẽo, điềm tĩnh cất giọng âm vực như từ cõi chết. Không cần nói ra đám vệ sĩ cũng bỗng có cùng chung một ý nghĩ thiên sứ địa ngục. Chris lạnh nhạt đưa mắt rồi rút hai thanh kiếm của hai tên vừa nãy. Vì chúng vốn là người Nhật nên sở trường là dùng kiếm. Thấy đám vệ sĩ đột nhiên đứng tần ngần, Mẫn Nhi lớn tiếng ra lệnh. Giết chết cô ta đi. Và cuộc chiến bắt đầu. Tiếng kim loại vang vào nhau nghe rất chói tai. Rất dễ dàng để thấy bọn chúng hoàn toàn không phải là tay mơ. Những đường kiếm hiểm hóc và nhanh gọn, dù là cao thủ nhưng mới lần đầu cầm kiếm thì chắc chắn sẽ không thể thắng, nhưng thật không may cho chúng, vì sư phụ của Chris vốn cũng là người Nhật nên việc ông rèn luyện kiếm cho nó từ nhỏ không có gì lạ cả, thậm chí có thể nói, môn kiếm đạo chính là môn sở trường của Chris. Thường nếu sử dụng kiếm thì lấy máu nhiều hơn là lấy mạng. Vì thế để nhanh gọn, Chris chỉ toàn chém ngay cổ. Sau 5 phút căn nhà kho ngập mùi máu tanh, 31 tên vệ sĩ nằm ngổn ngang trên sàn. Lưu Mẫn Nhi mặt tái xanh, vừa sợ vừa buồn nôn vì mùi máu. Chris bỏ một thanh kiếm xuống, đưa tay lên lau vết máu trên mặt rồi kéo lê thanh kiếm còn lại tiến về phía Mẫn Nhi. Âm thanh thanh kiếm phát ra thật đáng sợ, Nhi toát mồ hôi hột chân đứng không vững, lưỡi kiếm đưa ngay cổ họng của Mẫn Nhi. Cô ta nuốt ực một tiếng, mắt mở to nhìn Chris. Đừng lo, tôi không để cô chết dễ dàng thế đâu. Dứt lời Chris đạp Nhi xuống, và dùng dao, ghim chặt tay cô ta xuống sàn. Cô ta kêu thét lên, Chris lập tức đưa một con dao khác vào miệng của Mẫn Nhi, nếu tiếp tục kêu, con dao này sẽ rơi thẳng vào cổ họng của cô. Chris cúi xuống, nhìn thẳng vào Nhi, lạnh lùng nói. Ngoài việc banh mắt to ra mà nhìn đáp lại, cô ta chẳng biết làm gì hơn, vì Chris nhét dao dọc vào miệng Nhi, sống dao đặt ngay rãnh môi, nên nếu nhúc nhích cựa quậy, môi cô ta sẽ lập tức bị chẻ đôi, lưỡi sẽ bị thương hoặc như Chris nói, cổ họng của cô ta sẽ nát bấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mẫn Nhi sợ hãi cực độ, hai bàn tay đau đớn vì bị đâm xuyên sàn nhưng lại không được thét lên, như vậy còn đau khổ hơn cái chết. Mồ hôi cô ta ướt đẫm cả sàn nhà, mùi máu tanh thoáng chốc sộc lên khiến Nhi buồn nôn, cảnh tưởng chẳng khác gì địa ngục mà thần chết chính là Chris. Chris nhếch mép nhẹ nhàng đưa chân đặt hờ lên bụng Mẫn Nhi, rồi từ từ đạp xuống. Cô ta đau vô cùng, một đường máu bắt đầu chảy ra từ môi. Chris đạp mạnh hơn nữa, lồng ngực Nhi lên xuống phập phồng, nước mắt cô ta trào ra, sống dao một lần nữa cắm sâu hơn vào rãnh môi cô ta chuyển sang lấy răng giữ lại. Chris mỉm cười, nhấc chân ra. Chưa đâu, Chris ngồi xuống một chiếc ghế, nghịch nghịch thanh kiếm. Việc cô cứu Phong, tạo ra một ký ức giả cho anh ấy, hoàn toàn nằm trong kế hoạch phải không? Mẫn Nhi nằm chặt trên sàn, vừa đau vừa bàng hoàng. Không cần nghe Chris cũng biết câu trả lời. Nó tiếp tục nói, và vụ tai nạn trên đèn hình nhân 4 năm trước không phải do Phong làm phải không? Mặt Mẫn Nhi biến sắc, cô ta theo thói quen nuốt nước bọt khiến cho lưỡi đụng phải con dao tạo nên một vết xước nhỏ và lưỡi dao cũng vô tình tiến vào sâu hơn. Nhi thở mạnh, mắt chăm chăm nhìn thứ chết người trong miệng, cảm nhận rất rõ cơ miệng mỏi rã rời và cái chết đau đớn sắp ập đến. Chris nhìn lưỡi kiếm sáng choang, cười nhạt tiến về phía Nhi và đạp mạnh vào bụng cô ta. Lưu Mẫn Nhi quá đau nên mở miệng kêu thét lên, nhưng Chris đã giữ lấy cán dao từ lúc nào. Nhi thở hồng hộc miệng mấp máy không nói trọn chữ. Chris quay người bước đi. Hôm nay là vì tấm ảnh, còn những món nợ khác tôi sẽ bắt cô trả từ từ. Cái mạng mà tôi từng cứu, tôi nhất định sẽ lấy lại, Lưu Mẫn Nhi. Happy Valentine, dứt lời Chris vung kiếm chém vào cột nhà. Nhà kho với cấu trúc cũ kỹ nhanh chóng lung lay, đến khi Chris bước ra cửa, thì sập hoàn toàn, chôn vùi cả tiếng thét của Mẫn Nhi. Chris thảy thanh kiếm xuống, thở dài nhìn bầu trời chiều tà, khắp con đường đều phủ màu hoàng hôn buồn bã. Chris bước chậm chậm xuyên qua 5 con phố, và dừng lại. Cảnh vật vẫn chưa hề thay đổi, vẫn chiếc đèn đường đứng cô độc trên phố vắng, trầm mặc và tĩnh lặng nhìn những vị khách bộ hành qua lại. Phong đứng đó thật lâu, đắm mình vào màu vàng cũ kỹ nhân tạo, cố tìm lại một hồi ức bị bỏ quên. Nhưng chẳng có gì, ngoài cơn đau dồn dập trong đầu. Phong đưa tay lên xoa xoa thái dương, và, hắn nhìn thấy Chris. Cách khoảng 20 bước chân, Chris đứng lặng lẽ nhìn Phong. Phong bỏ tay vào túi quần, lạnh lùng bước đi. Chris mím chặt môi, được vài bước Phong chợt đi chậm lại, khẽ quay người. Coi chừng, vết thương nhiễm trùng, và chính lúc đó, Phong đã bắt gặp Chris nằm gục trên đường. Hắn chạy nhanh đến bên nó, và thấy, ngoài những vết thương trên mặt, còn có, một vết chém rất sâu ở lưng. Đầu óc Phong bỗng chốc trống rỗng. Hắn cõng Chris lên, chạy nhanh đến bệnh viện. Trong hơi thở nặng nề Chris nở nụ cười. Đó là, câu nói, đầu tiên, em đã nói với anh. Bệnh viện, Chris đã ở trong phòng cấp cứu 2 tiếng. Phong lặng lẽ ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật đợi. Trong lòng thì lo lắng cho Chris, còn trong đầu thì liên tục xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng. Và trong khoảnh khắc Phong bất chợt bắt gặp, hình ảnh người con gái với những vết thương chằng chịt trên người, ánh nhìn lạnh lẽo cô độc nhưng lại dịu dàng nói. Coi, chừng, bị, nhiễm trùng, Phong ôm đầu, cơn đau lại ập đến đồng thời cùng với những ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong biết rõ vì nhớ lại nên hắn mới đau thế này, nhưng hắn mặc kệ, không hề cưỡng lại ký ức đang ùa đến, bất chấp cả cơn đau. Cô có mắt à, mắt tôi không để dưới bàn chân, công chúa đến đánh thức hoàng tử đây. Em yêu anh, Phong, rất yêu anh, em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh. Như vậy được không, vì thế em càng không thể tha thứ cho anh. Phong, Phong ngã xuống sàn, mặt ướt đẫm mồ hôi. Mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt lấy tim, giọng nói của Chris, nhạt dần, xa dần, cách chương.